Điện thoại mới reo tiếng thứ hai, anh đã nghe máy. Em đã gửi cho anh tài liệu mà anh cần, anh kiểm tra đi. Cách chương.